Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 748, 748. Chương 748 phỉ gia không còn nữa tồn tại. Phượng Chính Hào vẫn luôn rõ ràng Cố Thanh bên người nổi danh cao thủ bảo hộ. Xem ra người giả dạng đã biết là La Sát Minh Điện thuộc hạ, Trăm Hạo cung kính mà đứng ở Liên Thanh. Trước mặt, phu nhân, điện chủ phân phó qua, chỉ cần phu nhân tưởng diệt phỉ gia liền không hề ở trên đời tồn tại, nga. Liên Thanh khóe miệng mỉm cười, không nghĩ tới yêu nghiệt đi lên còn cho nàng để lại như vậy một tay, nghiêng đầu nhìn phía Phượng. Chính Hào, sư phó, ngươi cho rằng như thế nào? Bổn sư không ý kiến nha. Phượng Chính Hào oai oai đầu. Xem nhà mình đồ nhi bộ dáng liền sẽ không cấp phỉ ra để lối thoát sao? Trăm Hạo, ngươi nói như vậy có phải hay không trong tay nắm có chí phỉ ra vào chỗ chết chứng cứ? Liên Thanh ngón tay cốt gõ gõ bàn bàn, phát ra lục lạc loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tương đương tiếng vang. Trăm Hạo ngắm Phượng Chính Hào, liếc mắt một cái, gật đầu nói, Phượng Cuồng Đế Hoàng trước mặt, chỉ cần phu nhân hạ lệnh, lập tức liền có trọng thần tiến lên cử báo, Phượng Chính Hào là chủ tử, hoàng thúc. Bị hắn đã biết trong triều nhãn tiến hẳn là không có gì quan hệ, Hào. Vậy làm phỉ ra, Liên Thanh vũ mị mà gợi lên khóe miệng, thị huyết ánh mắt làm nàng càng thêm yêu dã, Trăm Hạo nhận được phu nhân mệnh lệnh lui về phía sau. Đi xuống, đồ nhi lại ở bổn sư trước mặt tú thứ ân ái. Cố Thanh sau lưng có Lâu Tiêu Đỉnh. Thật là làm người hâm mộ được ngay lạc, Liên Thanh nhướng mày cười khẽ hai tiếng. Trong mắt có nhưng sát ôn nhu, sư phó cũng có thể cấp đồ nhi tìm cái sư mẫu nha, sư mẫu. Phượng Chính Hào màu mắt ảm đạm rồi vài phần, không có bàn lại cập cái này đề tài. Dơ lên ôn lương bích loa xuân uống một hơi cạn sạch, Liên Thanh quan sát Phượng Chính Hào biểu hiện. Thầm đoán sư phó tất nhiên là có tình xử người, chẳng qua sư phó hiện giờ là điều người đàn ông độc thân, nghĩ đến muốn không được đến. Hai ngày sau, Phượng Cuồng Đế Quốc đã xảy ra kiện đại sự. Tam đại thế gia chi nhất, thế lực xếp hạng đệ nhị phỉ gia. Suốt đêm bị hoàng quân sao phủ đệ bắt gia chủ, cùng phỉ gia có bất luận cái gì liên hệ người đều bị kéo vào đại lao chung. Hơn nữa dư nghiệt chi đảng cũng bị hạ chỉ nghiêm lệnh bắt giữ, phỉ gia này một kiếp đã là lại vô. Xoay người cơ hội, tàng binh khí, lén chiêu binh mãi mã, kiến tạo quân doanh, tham ô, trốn thuế, bán in, cường trảo dân nữ nam đồng, từng điều hành vi phạm tội bị cho hấp thụ ánh sáng. Không nghĩ tới Phượng Cuồng Đế Quốc tam đại thế gia chi nhất, ngầm thế nhưng làm nhiều như vậy ghê tởm người. Thiên lý bất dung đại chuyện xấu, bị giam giữ ở thánh giả nhạc học viện phỉ thiên hòe tổng số cái phỉ gia trẻ tuổi. Hết thảy bị hoàng quân áp trở về đế quốc đại lao, bất quá là ngắn ngủn hai ngày. Phượng Cuồng Đế Quốc thế lực đã xảy ra thiên biến, phỉ gia không còn nữa tồn tại. Trong học viện học sinh biết được tin tức này khi, đều không cấm đảo hít vào một hơi. Phỉ thiên hòe môn hạ thu không ít đồ đệ. Bởi vì bọn họ nãy thánh giả nhạc học viện học sinh. Này gia tộc ở Phượng Cuồng Đế Quốc đều có quan trọng địa vị, cho nên phỉ thiên hòe các đệ tử vẫn chưa lọt vào này khó. Chẳng qua phỉ thiên hòe rơi đài. Này những thiên tài, học sinh, ở trong học viện địa vị xuống dốc không phanh, làm đã chết phỉ ra. Hiệu trưởng đại nhân phí thái cùng cũng là tùng khẩu đại khí, thư viện tàng thư các sự cùng phỉ ra. Cũng có đại liên hệ. Hơn nữa thái tử tham dự trong đó, không cần tưởng đều biết phỉ gia ngầm cùng Phượng Kình Lan quan hệ, phỉ gia chiêu binh mãi mã, giấu kín binh khí, này nói không chừng đều là ở vì Phượng Kình Lan làm chuẩn bị, này nhất cử là giết gà dọa khỉ. Giết phỉ gia này đầu đại phi gà, cảnh chỗ tối nháo sự nhảy nhót con khỉ. Liên Thanh nhận được tin tức này, lắc đầu thầm than yêu nghiệt năng lực, La Sát Minh Điện quả nhiên là có hủy thiên diệt địa thực lực. Một cái đế quốc thế gia, liền như vậy bị hắn cấp tài. Ôm lấy lại thô lại hữu lực đùi vàng, Liên Thanh cũng sảng một phen. Hết chương.